Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 53. Một kiếm miểu sát, vách núi chi cuối cùng. Một đạo u tĩnh sơn đạo, một gã cô gái xinh đẹp dẫn một đám rong binh Mạn Bất Kinh Tâm địa tẩu đi qua. Tên nữ tử này chính là tiểu y tiên trợ thủ Lị Phỉ, một gã dung mạo xinh đẹp, ngọc khách xinh đẹp tuyệt trần, tóc hồng xõa vai vô cùng bắc phương nữ nhân phong vận mỹ lệ thiếu nữ. Lị Phỉ, ngươi xác định tiểu y tiên là quẹo vào cái này vách núi? Đầu sói rong binh đoàn hai đoàn trưởng Hách Mông, một gã bát tinh đấu giả, người mặc hồ ly cừu áo khoác ngoài, đạp hắc sắc thiết giày, lộc cộp vang dội, đi ở trước đội ngũ liệt, nhẹ giọng hỏi. Lị Phỉ chậm rãi gật đầu, đôi mắt sáng nhìn phía vách núi chi cuối cùng, phía trước một cái như ẩn như hiện sơn động, nhẹ giọng nói ra, mấy ngày nay tới giờ, ta theo lấy tiểu y tiên, phát hiện nàng vẫn chú ý phía trước cái sơn động kia, mà nàng 2 giờ trước lại biến mất. Ta đoán chừng nàng nhất định chạy vào sơn động tìm kiếm bảo vật đi. Bảo vật? Hách Mông hừ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, tiểu y tiên vị kia nhu nhu nhược nhược nữ hài, nếu không phải ta vẫn nhìn nàng thương cảm, không có đối với nàng dùng sức mạnh, sợ rằng nàng đã sớm trở thành ta một gã tiểu thiếp. Bây giờ nàng lại dám gạt ta, một mình tham tầm bảo vật, thực sự là không biết sống chết. Lị Phỉ khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói ra, thúc thúc, đợi lát nữa chúng ta chộp được tiểu y tiên cũng không thể được, không nên vô cùng làm khó dễ nàng, chỉ cần chúng ta lấy đi của nàng bảo vật là được. Nàng những năm gần đây dù sao cho chúng ta cứu chữa không ít thương binh, cái này tuyệt đối không thể. Hách Mông lắc đầu, chậm rãi nói ra, trước đây ta không có đối với tiểu y tiên tay, một là bởi vì nàng tính khí tốt, không có cùng chúng ta phát sinh mâu thuẫn, hai là bởi vì nàng còn ngây ngô, là một cái tiểu cô nương, mặc dù tay ta cũng không có cái gì mùi vị. Bất quá, hiện tại mà, hắc hắc, tiểu y tiên trưởng thành, có chút mùi vị của nữ nhân, vừa lúc có thể đem ra hưởng dụng. Nhớ tới tiểu y tiên bây giờ cái kia tiên tử cổ ngọc dung, là lướt dáng người yểu điệu, Hách Mông tâm lý chính là một hồi hừng hực. Thấy Hách Mông biểu hiện như vậy, Lị Phỉ tâm lý thầm than một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, tiểu y tiên, thật xin lỗi, ta đã tận lực cùng tiểu y tiên chung sống thời gian dài như vậy, đối với thiện lương ôn nhu tiểu y tiên, Lị Phỉ không có cảm tình là không có khả năng, nhưng nàng là Hách Ngu Dốt Chất Nữ, từ đầu đến cuối nàng đang vì Hách Mông làm việc, bán đứng tiểu y tiên cũng là Lị Phỉ hành động bất đắc dĩ. Kết quả là cái này một chi rong binh đang ở Lị Phỉ dẫn dắt chi hướng phía vách núi chi cuối cùng cái sơn động kia chậm rãi đi tới, tiểu y tiên nhảy trở thành một gã ba tinh đấu giả, nàng tự nhiên là kinh hỉ muốn điên, đôi mắt đẹp rưng rưng, nhưng vô ngạo kế đó một câu nói cũng là làm cho tiểu y tiên chấn động sợ ngây người đứng lên. Cát mới chỉ có trở thành một ba tinh đấu giả liền cao hứng như thế, thực sự là hương nhà quê một cái. Đến, đem điều này ngũ giai ma hạch nuốt, ta lập tức để cho ngươi trở thành một đấu sư. Vô ngạo mỉm cười, ngón tay chỉ hướng tiểu y tiên bên người cái kia ngũ giai ma thú kiếm xỉ hổ ma hạch. Cái này, điều này sao có thể? Tiểu y tiên kinh ngạc vô cùng nói ra, ta vừa mới trở thành một gã đấu giả, lại muốn thành làm một danh đấu sư, có ta ở đây sẽ không có khả năng. Vô ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói ra, tin tưởng ta, ta có thể vì ngươi sáng tạo bất luận cái gì kỳ tích. Nhớ tới vô ngạo hôm nay gần như thần kỳ sở tác sở vi, Tiểu Y Tiên chần chờ khoảng khắc, vẫn gật đầu một cái, lựa chọn tin tưởng, cầm lấy ngũ giai ma hạch. Tiểu Y Tiên mở ngọc cửa, nhẹ nhàng đem nuốt đi. Ma hạch nhiều hơn, Tiểu Y Tiên môi thơm nếu như như anh đào nhỏ nhắn xinh xắn. Vì vậy Tiểu Y Tiên mất rất lớn tinh thần mới đưa ngũ giai ma hạch nuốt đi. Ngũ giai ma hạch vừa tiến vào Tiểu Y Tiên trong bụng, Tiểu Y Tiên liền cảm thấy trong cơ thể của mình sinh ra một đám lửa nóng năng lượng. Cổ năng lượng này càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng bành trướng. Tiểu Y Tiên cái trán bắt đầu toát ra tế nị mồ hôi lạnh tới, thân thể mềm mại run rẩy. Tiểu Y Tiên thống khổ nói ra, Vô Ngạo, ta thật là khó chịu. Đây là ngũ giai ma hạch, bị ngươi tiêu hóa kết quả. Vô Ngạo gật đầu, trịnh trọng nói ra, kế đó, ta sẽ cho ngươi vận công, dẫn đạo ngươi trong cơ thể đấu khí tuần hoàn vận hành. Ngươi cũng muốn trầm ngưng tâm thần, tỉ mỉ tu luyện, nhớ kỹ, lúc này đây, ta chỉ có thể bang trợ ngươi phân nửa, một nửa kia, phải dựa vào chính ngươi. Nếu như ngươi không có khống chế tốt trong cơ thể mình sự dư thừa cổ đãng đấu khí, như vậy, ngươi vừa mới lấy được đấu khí tu vi, cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu Y Tiên thấy Vô Ngạo nói xong nghiêm túc, lập tức thần tình dùng mình, chậm rãi nói ra, Vô Ngạo, ta biết rồi, được, Vô Ngạo nhẹ nói lấy, vươn song trường, ngưng tụ toàn thân đấu khí, một con trai đè ở Tiểu Y Tiên ngực, Tiểu Y Tiên duyên dáng gọi to một tiếng, mỹ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo. Tiểu Y Tiên tức giận nói, Vân Vô Ngạo, ngươi muốn làm gì? Đem ngươi được bẩn tay lấy ra, ta cũng không phải là một cái nữ nhân tùy tiện, khái, ta cũng không phải một cái tùy tiện nam nhân đây. Tiểu Y Tiên, nghe lời, ngoan, dựa theo ta nói làm, ta đây là đang giúp ngươi khai thông bên trong cơ thể ngươi ngũ giai ma hạch hóa giải sau đó sinh sinh mạnh mẽ đại năng lượng. Phong phú ngươi đấu khí tu vi a. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, phát hiện Vô Ngạo cười đến có chút nhỏ gian trá. Tiểu Y Tiên lập tức tỉnh ngộ, mình bị Vô Ngạo gài bẫy. Tiểu tử này, không phải đang vì mình khai thông năng lượng a. Rõ ràng là muốn thừa dịp này, kiếm chính mình tiện nghi. Nhưng giờ này khắc này, Tiểu Y Tiên thân run rẩy, thể nội đấu khí cổ đãng, kinh mạch co quắp, nàng nếu như lại không dựa theo Vô Ngạo từng nói, vận công hòa tan trong cơ thể năng lượng, khai thông thể nội đấu tức giận, nàng rất có thể lập tức tẩu hỏa nhập ma. Bất đắc dĩ chi, Tiểu Y Tiên chỉ phải dùng đôi mắt đẹp hung hăng quát Vô Ngạo liếc mắt. Lúc này mới đỏ ửng lấy mỹ khuôn mặt, bế con mắt, tỉ mỉ điều tức, song trường tương hợp, dựa theo Vô Ngạo thầy phương pháp, tỉ mỉ vận chuyển trong cơ thể mình chọc giận. Vô Ngạo vừa giúp trợ Tiểu Y Tiên khai thông lấy trong cơ thể bàng đại năng lượng, một bên nhẫn không ở tại tâm lý âm thầm cảm khái. Tiểu Y Tiên cô nàng này, thân thể tuy là nhỏ gầy, nhưng nên lớn địa phương lớn. Xác thực khiến người ta thán phục, cô nàng này, tuy là vẫn bởi vì bần cùng, gầy teo yếu ớt, nhưng nàng lại đem có hạn dinh dưỡng, đều dùng ở quý báu địa phương, thực sự là khiến người thán phục a. Cứ như vậy, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên, ngồi đối mặt nhau, cùng nhau vận công đứng lên, một tha thiết khí trời đất hòa hợp, từ Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên thân tuôn ra. Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên dần dần tiến nhập tu luyện trạng thái. Hơn 10 phút sau đó, Tiểu Y Tiên trong lúc bất chợt, khẽ kêu một tiếng, mở ra đôi mắt đẹp, nhảy lên một cái. Lúc này Tiểu Y Tiên, ngọc dung hồng nhuận mái tóc tung bay, khí sắc trương dương, một đấu sư khí thế, từ Tiểu Y Tiên thân, khuếch tán ra, ở Vô Ngạo trợ giúp cùng cố gắng của mình chi. Tiểu Y Tiên thành công, từ ba tinh đấu giả, nhảy trở thành một gã đấu sư. Ở không đến nửa ngày trong, Tiểu Y Tiên từ không hề trụ cột, một con trai trở thành một gã một tinh đấu sư. Loại tu luyện này tốc độ, ở đấu khí đại lục, tiền vô cổ nhân, cũng tất hậu vô lai giả. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía khí thế dâng trào, núm đồng tiền xinh đẹp đỏ thắm Tiểu Y Tiên, hơi cười một chút, chậm rãi đứng lên, Tiểu Y Tiên, chúc mừng ngươi, khai sáng đấu khí đại lục tân thần thoại, ở không đến thời gian 2 tiếng trong, thành công đột phá, trở thành một gã đấu sư. Ngươi tuổi này, còn chưa tới 18 tuổi chứ? Tấm tắc, không đến 18 tuổi đấu sư, ở đấu khí đại lục cổ kim lịch sử, cũng đủ để đứng vào top 5. Tiểu Y Tiên, vậy mới tốt chứ? Vô Ngạo đối với Tiểu Y Tiên giơ ngón tay cái lên. Nghe Vô Ngạo khích lệ, Tiểu Y Tiên tuyệt mỹ lệ dung, kìm lòng không đặng lộ ra vẻ đắc ý. Thế nhưng, làm Tiểu Y Tiên nhớ tới chính mình vừa rồi, bị Vô Ngạo nhân cơ hội chỉ không ít dầu lúc, của nàng một tấm mỹ khuôn mặt, nhất thời trở nên phi hồng không gì sánh được đứng lên. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Vô Ngạo, Tiểu Y Tiên ngọc thủ chống nạnh, lạnh rên một tiếng, nói rằng, Vân Vô Ngạo, ngươi tên hỗn đản này, vừa mới, đối với ta làm cái gì? Bút chướng này, làm như thế nào coi là? Vô Ngạo cười ha ha, lui về sau một bước, giơ cao chính mình cường tráng ngực xanh. Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, Tiểu Y Tiên, nếu như ngươi cảm thấy tâm lý không thăng bằng lời nói, cũng có thể nhân cơ hội sờ mấy ngực của ta nha. Ha ha, ta chỗ này rắn chắc, cứng cỏi, mặc cho ngươi sờ, chấm ngoặc kép. Vô Ngạo vẫn chưa nói hết, Tiểu Y Tiên nhất thời xấu hổ vô cùng mắng, Vân Vô Ngạo, ngươi thật vô sỉ, ta muốn cắn chết ngươi. Tiểu Y Tiên vừa nói, dương nanh múa vuốt hướng phía Vô Ngạo đánh móc sau gáy. Phi phác trong lúc đó, Tiểu Y Tiên còn thử dùng hết chính mình đấu sư đấu khí. Cô gái nhỏ tha mạng a! Vô Ngạo quát to một tiếng, xoay người chạy, Tiểu Y Tiên ở phía sau, liều mạng đuổi theo. Cứ như vậy, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên, ở vách núi chi cuối cùng, một trước một sau mà chạy vội, đuổi theo, tình cờ tiếp xúc gần gũi sau. Tiểu Y Tiên sẽ thi triển bắt đầu Vô Ngạo vừa mới thừa dịp vận công truyền thụ cho nàng đơn giản một chút đấu kỹ, cực kỳ mới lạ mà đánh về phía Vô Ngạo. Mỗi khi đến lúc này, Vô Ngạo đều là một bên cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp. Vô Ngạo tẫn phòng để cho mình tới gần Tiểu Y Tiên, rất sợ khoảng cách quá xa, Tiểu Y Tiên đấu kỹ thi triển không thích đáng, gây thành chê cười. Một bên cười đùa chạy vội, Tiểu Y Tiên thì là mặt cười đỏ bừng mà thở phì phò đánh đuổi lấy. Như vậy trải qua, Vô Ngạo giống như là một cái đạo sư, đang dùng thân thể của chính mình vì Tiểu Y Tiên quen thuộc đấu kỹ trừ đấu khí sử dụng phương pháp. Không lâu sau, mơ hồ nhìn ra Vô Ngạo dụng ý, Tiểu Y Tiên tâm thần run lên, một đôi tươi đẹp trong suốt thủy mâu càng trở nên hồng đồng đồng đứng lên. Người đàn ông này, mặc dù có thời điểm thích kiếm người tiện nghi, khiến người ta xấu hổ, thế nhưng hắn làm mỗi nhất kiện sự tình, vì sao lại khiến người ta như thế cảm động đâu? Ô ô, Tiểu Y Tiên đuổi theo Vô Ngạo, hầu như chạy khắp núi này nhai chi cuối cùng, cầu 10 điểm, ở truy đuổi trong quá trình, Tiểu Y Tiên đối với đấu kỹ, đấu khí sử dụng, từ mới lạ, dần dần đến thuần thục đứng lên, đơn giản một chút đấu kỹ, ở Tiểu Y Tiên thi triển chi, càng trở nên hữu mô hữu dạng đứng lên, làm Vô Ngạo bị Tiểu Y Tiên lầm đánh lầm tiếp đất đuổi tới vách núi chi cuối cùng cửa ra vào lúc. Vô Ngạo cũng là sắc mặt trầm xuống, ngừng tới, bởi vì, giờ này khắc này, Vô Ngạo chứng kiến, cái cửa ra này, đứng một đám người, một cái cô gái xinh đẹp, một đám diện mục khát máu rong binh. đám này dong binh có chừng 350 người. Mà một tiếng, Tiểu Y Tiên đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Vô Ngạo sau lưng của. Giữa lúc nàng chuẩn bị tiếp tục đánh tới, chật đánh Vô Ngạo lúc, nhưng cũng lập tức ngừng tới. Tiểu Y Tiên cũng phát hiện phía trước đám này dong binh có phiền toái. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Tiểu Y Tiên gật đầu, đôi mắt đẹp ngắm về phía trước Lỵ Phỉ. Thấy Tiểu Y Tiên ánh mắt đưa tới, Lỵ Phỉ ánh mắt có chút né tránh. Cực kỳ thông minh Tiểu Y Tiên lập tức hiểu tất cả. Lỵ Phỉ, ta tốt nhất tỉ muội, không nghĩ tới ngươi sẽ bán đứng ta. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Lỵ Phỉ, thanh âm có chút thống khổ nói rằng, những năm gần đây Tiểu Y Tiên không có bằng hữu, chỉ có một trợ thủ. Lỵ Phỉ, Lỵ Phỉ mỗi ngày phụ trách Tiểu Y Tiên sinh hoạt hàng ngày, phụ trách cùng Tiểu Y Tiên cùng nhau hái thuốc, trợ giúp Tiểu Y Tiên làm một chút việc vặt. Có thể nói, Tiểu Y Tiên những năm gần đây lao thẳng đến Lỵ Phỉ, trở thành chính mình trọng yếu tỉ muội đối đãi. Nhưng là lệnh được Tiểu Y Tiên tuyệt đối không ngờ rằng cũng không khó lấy tiếp nhận là, đến cuối cùng lại là Lỵ Phỉ bán đứng chính mình. Nhìn Tiểu Y Tiên ánh mắt đau thương, Lỵ Phỉ phương tâm một trận, chán nản cúi đầu. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, xin lỗi, từ vừa mới bắt đầu ta liền phụ trách giám thị ngươi. Ta lúc đầu thân phận là hai đoàn trưởng chất nữ. Lỵ Phỉ nhẹ giọng yếu ớt nói rằng. Tiểu Y Tiên sững sờ, chợt cười lạnh nói, thì ra là thế, đầu sói dong binh đoàn hai đoàn trưởng. Hách Mông ánh mắt nhìn phía Tiểu Y Tiên linh lung thướt tha thân thể, mí mắt trong xẹt qua một tà mang. Tiểu Y Tiên, hắc hắc, người cái này thanh thanh thuần thuần tiên nữ tựa như thiên hạ, cũng không thế nào thực sự thuần khiết nha. Cư nhiên tại dã ngoại cùng một cái dã nam nhân làm cùng một chỗ. Hách Mông cười hắc hắc nói, không bằng về sau ngươi liền đi theo ta. Ta nam nhân năng lực có thể sánh bằng ngươi cái này dã nam nhân mạnh hơn nhiều. Tiểu Y Tiên giận tím mặt, đấu khí ngưng tụ, thanh quang tốc biến, sẽ đánh giết hướng Hách Mông. Vô Ngạo cũng là vươn tay cánh tay, kéo lại của nàng tinh tế cánh tay, mỉm cười. Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, Tiểu Y Tiên, nơi đây liền giao cho ta đi, ta sẽ ở một hơi thở bên trong đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Vì sao? Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hỏi, chắc là ta xuất thủ mới đúng. Hách Mông cái này rác rưởi, trước đây liền đối với ta tâm hoài bất quỹ, thực lực ta nhỏ yếu vẫn chịu đựng hắn, nhưng hiện tại thực lực của ta mạnh hơn hắn, ta sẽ trái lại giết hắn đi. Chút cơn giận mà ngươi cùng Hách Mông cũng không có qua tiết chứ? Ta và Hách Mông trước kia là chưa từng có tiết, bất quá hiện tại lại có. Vô Ngạo cười hắc hắc, chậm rãi nói ra, Hách Mông món ăn này so với, lại dám nói ta nam nhân năng lực không có hắn mạnh, thực sự là vô cùng nhục nhã a. Nghĩ tới ta Vân Vô Ngạo kiếp trước và kiếp này đều ba vợ bốn nàng hầu, tam quan lục viện chấm ngoặc kép. Vô Ngạo vừa nói, thấy Tiểu Y Tiên mỹ khuôn mặt âm trầm đi, hắn liền lập tức ngậm miệng cười khan một tiếng, sửa lời nói, Tiểu Y Tiên, ngươi không phải nam nhân, ngươi không biết nam nhân nghịch lân là cái gì. Cái này Hách Mông lại dám nói ta ở ân hừ cái kia phương diện không bằng hắn, ta không thể nhẫn nhịn, cái này giết hắn đi nha. Vô Ngạo vừa nói, bất chấp trừ Tiểu Y Tiên giải thích, rút ra Tu La Ma kiếm, hét lớn một tiếng, nhất chiêu biến hóa cướp chém, huy vũ ra vạn đạo kiếm ảnh, giết hướng lấy Hách Mông. Vì có đám này dong binh, Vô Ngạo không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là nhanh như thiểm điện, rất mạnh không ai bằng. Quỷ Tiền Mạc đương, Hách Mông vị này bát tinh đấu giả, ở trong mắt người bình thường Có thể thật Rikumu không thể leo tới, nhưng ở Vô Ngạo tay, cũng là rác rưởi tột cùng. Thân là ba tinh đấu linh Vô Ngạo, Tu La Ma kiếm một cái bay vút, đang ở hắn không có phản ứng kịp thời điểm. Một kiếm đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Một kiếm này, Vô Ngạo một kiếm đứt cổ. Nhìn cổ Tu La Ma kiếm, hách bịt mắt vành mắt mở thật lớn. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, chính hắn một cái bát tinh đấu giả, cư nhiên bị Vô Ngạo, cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu niên. Một kiếm giết trong nháy mắt, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.